Chương 1636, trong quân tuyển chọn. Đối bất cứ chuyện gì đều là bất lực, cả người như cùng một cái phế phẩm, tùy ý bị nhân đổ lục, giết, loại cảm giác này, ta cũng không tiếp tục muốn thể hội. Nhưng là, hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, suy tư một lát, nói một mình nói ra, thế nhưng là loại tình huống này, tựa hồ là rất sắc bén tại người đột phá. Hắn nguyên địa vòng vo vài vòng, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng sáng lên, vô bàn tay một cái, ta đã biết, ở vào loại này tuyệt vọng trạng thái chi bên dưới, có thể kích phát cực lớn kích phát tỷ hệ mở lư cờ của con người, có thể làm đến rất nhiều chuyện không thể làm được sự tình. Thật giống như, người tại trong tuyệt vọng bạo phát đi ra chiến đấu lực, tuyệt đối là vượt xa bình thường. Trần Phong chậm rãi đi ra đại điện, ngước đầu nhìn lên, lúc này, đã là lúc đêm khuya, tinh đấu đờ ơ y thiên. Trần Phong dương mắt, nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được trong thân thể cái kia chạy xuôi bàng bạc mà lực lượng cường hãn. Miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, tu vi của ta bây giờ đã là võ quân cảnh bát trọng điên phong, vượt xa trước đó. Trần Phong trở lại đại điện bên trong, đem kim long trong giới chỉ nguyên thạch một lần nữa kiểm kê, trong này nguyên thạch còn có trọn vẹn mấy ngàn vạn. Trần Phong suy nghĩ một lát, đồng nhiên vỗ tay một cái, nhẹ nói nói, không sai, cứ làm như thế. Nếu chỉ là ta một người đề cao, cái kia tính là cái gì đề cao toàn bộ vô địch quân tất cả đều trên diện rộng đề cao, ta mới vui vẻ nhất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền bả Triệu Quang mấy người bọn hắn gọi vào một chỗ, sau đó đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn. Cái gì Triệu Quang trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, hỏi, đại nhân, ý của ngài là, trong quân đội tuyển chọn thiên phú ra đông đảo người, đem bọn hắn tập hợp một chỗ tu luyện. Trần Phong gật đầu nói nói, không sai, tuyển chọn những cái kia thiên phú xuất sắc, không, hẳn là thiên phú vô cùng tốt người. Như chỉ là bình thường, còn không đáng đến ta vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy tư nguyên, cho nên, nhất định phải là thiên phú vô cùng tốt, trong vạn chọn một nhân tài đi, đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ về sau, ta sẽ vì bọn họ cung cấp cường đại công pháp võ kỹ, cũng đều vì bọn hắn cung cấp đại lượng nguyên thạch lấy cung cấp bọn hắn tu hành. Mục đích đúng là, để bọn hắn trong thời gian ngắn, thực lực đại tiến. Triệu Quang cùng Thanh Dung Nguyệt hai người liếc nhau, Thanh Dung Nguyệt không có mơ tưởng cái gì, Triệu Quang trong mắt ngược lại là hiện lên một vòng dị sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, đại nhân dạng này đúng là có thể được, mà lại thuộc hạ dám cam đoan với ngươi, tại chúng ta trong quân chọn lựa ra thiên phú xuất sắc người, nó thiên phú thậm chí không thể so với Vũ Dương Thành bên trong một số vương hầu con cháu kém. Cái gì? Trần Phong nghe xong lời này, thật sự là triệt để chấn kinh. Bản ý của hắn là tuyển ra một chút thiên phú không tồi người. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Triệu Quang cũng dám vô bộ ngực cam đoan nói tuyển ra người tới có cao như vậy thiên phú. Nhưng hắn hỉ hệ ưu do Triệu Quang, biết nói hắn không phải loại kia hổ ngôn loạn ngữ người. Hắn đã dám nói thế với, vậy thì nhất định là có dạng này nắm chắc. Triệu chỉ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt có một ít bi ai, nhẹ nói nói, đại nhân, kỳ thực trong quân thiên phú tuyệt luân người, số lượng thật là rất nhiều, thậm chí, bởi vì cũng không đủ tư nguyên tăng thực lực lên, cũng không đủ cao vị để bọn hắn tấn thăng, khiến cái này có thiên phú người, đều bị phí thời gian. Trần Phong tranh thủ thời gian hỏi, lời này nói thế nào? Triệu Quang nói ra, những quý tộc kia con cháu, từ không cần phải nói, bọn hắn từ nhỏ đã hưởng thụ có đại lượng tài nguyên tu luyện, công pháp võ kỹ tùy ý chọn tuyển, loại người này bình thường là sẽ rất ít đến trong quân, dựa vào liều mạng đến đọ sức một cái tiền trình. Nhưng là phổ thông bình dân liền không đồng dạng, phổ thông bình dân bên trong, thiên phú xuất sắc người tuyệt đối không ít, thậm chí có thể nói so quý tộc tử đệ muốn hơn rất nhiều. Trần Phong điểm đầu, lời nói này không sai. Dù sao, bình dân nhân số là quý tộc nhân số mấy vạn lần, thậm chí mấy chục vạn lần, lớn như thế cơ số, bên trong tuyệt đối là có rất nhiều thiên tài. Triệu Quang trong mắt có một tia bi thương, mà những người này tấn thăng chi đổ, thì là phi thường chật hẹp. Cái gọi là võ đạo một đường, có ta không khác, dùng tại bình dân trên thân, thật sự là thỏa đáng vô cùng. Những quý tộc kia, bọn hắn được hưởng tư nguyên, được hưởng công pháp, được hưởng võ kỹ, nào có cái gì thảm liệt bọn hắn tu hành là nhẹ nhõm, chỉ có bình dân, nhiều như vậy bình dân bên trong thiên tài, tranh đoạt như vậy một chút tư nguyên, như vậy một chút mà cơ hội, đó mới là có ta không hắn. Trần Phong điểm đầu, hắn là tràn đầy cảm xúc. Triệu Quang cái nhìn này, hắn cũng không tán đồng, nhưng lúc này cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là ra hiệu Triệu Quang nói tiếp. Triệu Quang nói tiếp nói, trong dân chúng những thiên tài kia, ta dám nói, ba phần tại tông môn, bên trong còn lại phía dưới lục thành cửu đô tại trong quân đội. Nếu là tiến vào tông môn, đúng là có thể ủng có rất nhiều tư nguyên, còn nếu là tông môn đủ cường đại, thiên phú đầy đủ cao, đầy đủ thụ sư chừa nở dê nhìn bên trong, liền có thể tu luyện cực mạnh công pháp, đạt được rất nhiều tư nguyên, thực lực sẽ phi tốc tăng lên. Nhưng là, tiến vào tông môn hy vọng thực sự quá xa vời, tông môn thu đồ đệ đều có cực cao cánh cửa, mà lại, không phải ai đều có thể tiếp xúc đến tông môn. Đại bộ tờ HN tông môn đều tại trong núi sâu, bình thường phổ thông bình dân rất khó tiếp xúc đến, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua Trần Phong điểm đầu, đây đúng là lời nói thật. Triệu Quang nói tiếp đi nói, nhưng là, cùng tiến vào tông môn so sánh, tham quân liền dễ dàng nhiều, muốn gia nhập quân đội, chỉ cần tại đại tần bên trong các nơi trưng binh trô đến triển lãm một số thực lực, tự nhiên là có thể gia nhập quân đội. Mà lại, những thiên phú này ra đông đảo người, trong quân cũng sẽ có chút ưu đãi, đương nhiên, không là cố ý bồi dưỡng, dù sao loại người này mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn, tận lực bồi dưỡng lời nói, căn bản cũng không có nhiều như vậy tư nguyên cùng tinh lực. Bọn hắn chỉ là bị thu nhận đến một phần đặc thù danh sách bên trong, tiến vào trong quân về sau lập tức liền có thể tu hành đến một số trong quân thông dụng công pháp võ kỹ. Những công pháp này võ kỹ tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng cũng có thể đem một cá nhân thiên phú kích phát ra đến, cái này như vậy đủ rồi. Thiên phú đủ cao người tự nhiên sẽ ở phía sau tiệm lộ đầu góc ngày sau phong hầu bái tướng, QNZ rất không ít. Trần Phong minh bạch, nói trắng ra là, quân đội đúng vậy rộng tung lưới, nhiều mò cá, dựa vào cơ số lớn, chung quy là có thế từ bên trong tuyển gia thiên mới tới. Triệu Quang cười nói, đại nhân, ngài yên tâm. Buổi sáng ngày mai, thuộc hạ liền sẽ vì ngài mang đến chí ít 10 vị thiên phú tại phàm thể tam trọng trở lên quân sĩ. Phàm thể tam trọng Trần Phong nhíu mày đầu, hắn vẫn là lần đầu nghe nói cái tên này, trước đó Trần Phong đều chưa có tiếp xúc qua. Triệu Quang yên lặng hỏi, đại nhân ngài trước đó không biết sao tựa hồ đây là một kiện phi thường chuyện bất khả tư nghị, nhưng hắn tiếp lấy liền phát hiện mình lỡ lời. Tại sao có thể dùng dạng này ngữ khí hướng Trần Phong nói chuyện đâu, hắn tranh thủ thời gian sợ hãi xin lỗi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, không cần để ý, ta QNZ sẽ không để ý loại chuyện này, không biết nói đúng vậy không biết, ta QNZ không có cảm thấy có mất mặt gì, ngươi cùng ta giảng một chút là có thể.